Nhật ký thần linh, chương 195, suýt chút nữa thì thành người yêu trong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nơi nào đó tại Hà Nội lơ lửng bay trên trời cao lăng rất nhanh liền tìm thấy vị trí ký túc xá của trường mình cũng không có gì suy nghĩ nhiều, anh chàng hơi tan đi dưới chân mình đụn mây, bước chân giống như đạp gió mà đi nhẹ nhàng nhanh chóng thì hạ xuống được bên trên ký túc xá tầng trên cùng nóc mái. Cho tới tiếp sau đó hơi mất chút thời gian quan sát mới tại thời điểm không người chú ý mình, nhanh chân nhảy xuống lẻn tới hành lang dưới một tầng lầu. Tầng này là tầng của toàn các chị em gái thế nên trên hành lang đó là treo đầy đủ loại màu sắc rực rỡ các loại. Đồ lót, nhìn mà lăng cũng phải quáng mắt về độ, lộng lẫy xa hoa, kiểu dáng phong phú, lớn mật lại có tình thú, của đám ăn mặc chỗ thầm kín không tiện nói quần áo này. Đậu, xanh, cái kia chỉ có một sợi dây đen thành vòng tròn nằm ngang chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết. Tội lỗi, A-di-đà Phật, còn không nhìn thấy gì hết, Amen combo hit, suy nghĩ nhiều cũng không có gì lợi ích, để tránh cho bị người hiểu nhầm rằng mình là thằng biến thái, ban ngày ban mặt vậy dám trắng trợn như thế lên xem các chị các em phụ nữ chỗ tập trung phơi đồ vật nơi thầm kín. Nói chung lăng là một phút một giây cũng đã không muốn tiếp tục ở lại đây tiếp á, có rời mới biết nếu là tiếp tục quan sát sẽ còn ở bên trong phát hiện ra điều gì kinh người bí mật. Không nghĩ tới các chị em trong trường còn có nhiều như vậy nội tâm táo bạo có chứa mãnh hổ trong lòng người. Quả nhiên là nước biển không thể đong bằng đấu, làm người không thể gấu chỉ nhìn qua bề ngoài nha. Nói tóm lại, lăng hắn có thể nói là hiện tại vừa xuống hành lang xong liền che mặt đi vội. Không dám tiếp tục ở đây thêm dù chỉ một giây. Cho tới nguyên nhân chủ yếu các chị em ở đây dám như vậy táo bạo phơi tư ẩn thầm kín đồ vật tập trung lại cũng là bởi vì tầng này cực ít khi có nam giới sinh vật có thể đi lên, dám đi lên. Dù sao bình thường các chàng trai hoặc ít hoặc nhiều cũng biết các chị em ở chỗ này phơi bày là thứ đồ gì, đi lên qua đây một lần xong đó cũng là hoàn toàn bị cảnh tượng hoành tá chàng trước mắt này đánh bại. Dù cho có bạn gái sống ở trên tầng lầu này cũng đều là kiên quyết ở phía dưới chờ chứ không dám lên. Lên một vài lần tình cờ không sao, lên nhiều dễ bị chị em âm thầm đánh giá lắm. Dễ bị coi là tầm ngầm mặt người dạ thú lắm. Nói chung mất tiếng chết, hí hí hí hí, cười đều, lăng lần này đúng thật là sống cách đời cùng đạo quá lâu mà quên bén mất cái này cấm kỵ lời răn của các anh em dặn dò khi sống tại trong ký túc xá. Thế nhưng biết làm sao được đâu, bởi vì so sánh với các tầng lầu hành lang khác luôn là có người qua đi kẻ lại tầng lầu trên cùng của các chị em gái này quả thật còn kín và vắng lặng hơn cả trại tập trung của các thiếu nữ cấm cung. Cũng không biết các bà các chị ấy bình thường là ở trong phòng làm cái gì cả ngày mém thấy mặt đâu. Chính ngay tại khi lăng trong lòng oán thầm tầng lầu này của ký túc xá ban ngày ban mặt gì mà vắng ngắt như chùa bà đanh, luôn có cảm giác khiến cho anh hết hồn hết vía. Thật giống như đang có thật nhiều con mắt đang âm thầm quan sát từng hành vi cử động bước đi của anh để làm ra kết luận đánh giá phán xét nhân phẩm cuối cùng. Một âm thanh giọng nữ bỗng đột ngột vang lên đằng sau lưng làm anh ấy chết khiếp giật cả mình. Lăng, là bạn Lăng đấy à, thì ra là Nga đấy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên như thế gọi tên làm cho mình giật cả mình. Quay đầu lại nhìn về mới phát hiện ra là một bạn nữ cùng khóa cũng có tham gia hoạt động câu lạc bộ tình nguyện giống bản thân. Một cô gái thân cao phải tới 1m67, so với bình thường các bạn nữ quả thật hạc giữa bầy gà. Đã vậy thân thể lại rất có lồi có lõm, điện nước đầy đủ gợi hình gợi cảm, da trắng mặt trẻ xinh coi thể coi như hoa khôi một trong của khóa. Tại trong ký ức tương lai trước kia của Lăng còn từng cùng với đối phương có một đoạn mập mờ thời gian trải qua cuối cùng suýt nữa thì thành bạn trai bạn gái thân phận. Đáng tiếc cuối cùng bị một anh khóa trên cán bộ bên hội sinh viên nhanh chân hất tay trên trước. Tình yêu tình báo chết thẳng thừng không chút khoan nhượng, hiện tại nhớ lại đoạn thời gian đó anh còn vì vậy buồn một khoảng dài dài. Các anh em trong đội cùng lũ bạn xấu khi đó còn bởi vì thế cả một quãng thời gian lôi kéo anh đi thịt chó tam trinh cùng bia hơi hải xồm suốt. Lấy tên đẹp là giúp anh giải buồn, giải đen thế nhưng lần méo nào cũng là diễn biến thành đám kia uống say sau mình anh độc tình. Tội cái cuối cùng còn phải cẩn thận lái xe đưa chúng nó về nhà, cũng không biết ai mới là kẻ thất tình luôn. Cũng là từ đợt đó về sau anh liền cũng mém dám buồn rầu vì việc cùng em ấy kết thúc trong hụt hẫng nữa. Đương nhiên, hiện giờ tình cảnh có thể nói là đã khác xưa nhiều. Xung quanh anh đã có như vậy Vũ Trần Linh cùng Erica, mới vừa còn chuẩn bị tăng thêm Liliana cần phải lo liệu xử lý. Hậu cung có chút bành trướng quá nhanh, anh mới vô đại học chưa được cả 2 tháng đâu. Cứ cái đà này như vậy phát triển kết thúc đời đại học xong anh lại có biết bao nhiêu em hậu phi cần phải dàn xếp xong. Nói chung, tạm thời anh còn không có ý định trêu chọc giống như vậy cô em mà mình từng có liên quan trong ký ức tương lai này á. Dù nếu thật sự có đi chăng nữa, ngoại trừ Vũ Trần Linh sợ cũng chỉ có thể là một người. Trong đầu Lăng không khỏi hiện ra một khuôn mặt nào đó xinh đẹp lại luôn luôn vui vẻ nở nụ cười. Thời gian đôi lúc cảm giác sao trôi đi thật chậm à, cũng không biết còn phải phán ngày phán đêm, phán đến lúc nào mới có thể gặp lại mặt. Trong lòng tuy rằng có nhiều như vậy suy nghĩ lung tung, thế nhưng ở bên ngoài Lăng vẫn như cũ giữ vững vẻ mặt thật bình thường cùng cô nàng Nguyễn Tố Nga này nói chuyện. Hôm nay Lăng là làm sao bỗng dưng đến ký túc xá rồi. Hơn nữa còn đi lên tới tận trên này, chẳng lẽ là đang muốn tìm kiếm ai, có cần mình phải gọi tên giúp dùm không thế? Người ở trên tầng này các bạn nữ cùng khóa tên họ mình hiện giờ đều biết hết cả đấy. Cô gái buộc mái tóc đuôi ngựa, đuôi tóc kéo dài thật dài tới tận bên hông vẻ mặt cười danh mãnh vừa đi cùng Lăng đi xuống dưới tầng lầu vừa nói. Lời nói ở bên trong hiển nhiên còn có thật nhiều ý trêu chọc. Có lẽ đối phương trước đó còn thấy được cảnh cậu chàng vừa rồi quẫn bách đi vội trên tầng này hành lang cũng không biết chừng. Này không phải mình đã tìm được người đây rồi không? Chính vốn đang muốn đến bí mật tìm xem Nga có phải hay không thật ở trên tầng lầu này không ấy mà. Anh ấy giọng rừng như vậy thoáng qua trêu chọc lại trả lời câu hỏi của cô. Hừ, thôi thôi đi, bạn Lăng cũng đừng có mà như vậy trêu chọc mình, cả khóa mình ai chẳng biết Lăng cuộc tình tay ba là như thế nào diễn ra. Mình cũng không có dám dây vào với Lăng đâu, để mọi người biết được thì nguy hiểm mang tiếng chết. Ạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hay không nói chuyện liền nói thẳng người nhược điểm như vậy. Thảo nào cảm giác cô nàng này hôm nay lời nói cứ như trong bông có gai, khó chịu chết. Hóa ra lại là một vị hóa thân chính nghĩa chị em gái trong đội tình nguyện đối với anh tiến hành lời lẽ đanh thép giáo huấn. Cái này cũng thật là một cái tương đối khiến người buồn rầu vấn đề. Nguyên nhân toàn đều bởi vì trước khi Erica xuất hiện anh chàng đều là cùng Vũ Trần Linh ở văn phòng đội bên trong anh em tình tứ khiến người đều biết. Hiện tại tình huống xảy ra, so với không phải thành viên trong đội lại là kẻ đến sau, người ngoại lai nước ngoài đối thủ mạnh mẽ như Erica, các chị em hiển nhiên là càng nhiều hơn tiến hành bênh vực Vũ Trần Linh mới là lẽ phải. Cảm quan về Lăng giờ trong mắt đám chị em gái trong đội thậm chí lan truyền ra toàn khóa cũng bởi vì thế thảo nào mà xuống dốc không phanh cũng chẳng có gì lạ kỳ. Đối với hiện tại như vậy bị mắng khéo tình huống, Lăng đương nhiên là theo kinh nghiệm dĩ vãng của anh sử dụng ra quyền năng im lặng là vàng, không tranh luận, không tranh cãi, không kết thù, kết oán, nhiều không. Kết quả cũng bởi vậy đương nhiên biến thành hai người bọn họ quãng đường còn lại đi xuống lầu một tòa nhà ký túc xá không ai lại nói chuyện với ai một lời. Mãi cho tới khi đi tới chân cầu thang lầu một cô gái đi bên cạnh mới trước tiên mở ra lời nói chuyện đánh vỡ sự trầm lặng. Thôi mình đi qua văn phòng đội trực văn phòng đây. Lăng nếu có chuyện gì thì đi làm đi nhé. À mà đúng rồi hôm trước ngồi chơi trong văn phòng còn nghe thấy mấy anh nhắc tới mãi dạo này sao không thấy mặt bạn Lăng đâu đấy. Có rảnh thì đi qua văn phòng ngồi xem. Cuối tuần tập thể hoạt động cũng không thấy có tham gia, bình thường hàng ngày cũng không thấy có mặt cẩn thận lại bị mấy anh nói cho mà xem. Nói và rồi bước chân của cô nàng quay đi về hướng nơi vị trí đội tình nguyện trực thuộc sở hữu gian phòng hoạt động, Lăng thì đứng lại ngay tại chỗ bởi vì cậu đã thấy đám người bạn cùng lớp mấy tên ngáo ộp kia đang tập trung ở phía trước một nơi giảng đường phòng học trong ký túc xá. Đối với lời mà cô nàng đột nhiên xuất hiện này vừa mới nói chỉ đơn giản báo lấy mỉm cười gật đầu ừ một cái rồi thôi. Chỉ là ngay tại khi bước chân của đối phương rời đi được khoảng mấy bước xa, lời nói cuối cùng của cô ấy vọng lại lúc lại không khỏi khiến cho Lăng cũng không tài nào tiếp tục mỉm cười vui được nữa nổi. Còn có cái Linh nó mấy ngày gần đây cũng không thấy đến qua văn phòng đội. Buổi tối mình nhắn tin nói chuyện với nó về chuyện của Lăng cũng đều bị nó cố tình bỏ qua. Mình không biết hiện tại Lăng là đang nghĩ như thế nào thế nhưng tốt nhất là sớm đưa ra câu trả lời chắc chắn đi nhé. Như vậy mới sẽ tốt cho tất cả mọi người. Mình chỉ là nói thế thôi với tư cách là bạn của Linh, mong rằng bạn Lăng đừng lấy làm phiền. Này, lời của cô ấy vừa dứt thân hình cũng đã đi khuất bóng biến mất sau hành lang chỗ gấp khúc. Đợi cho đến khi anh vốn muốn nói gì đó để mà đáp lại thế nhưng cô nàng cũng thật sớm đã biến mất đi rồi. Ai, này độ hảo cảm hoàn toàn chính đang chìm xuống đáy thậm chí là số âm nha. Buồn cười trước đó nháy mắt trong lúc gặp mặt mình còn nghĩ tới đưa người ta thu vào trong hậu cung. Cũng thật là càng ngày càng tự mình đa tình à nha Lăng. Tự mình như vậy giễu cợt lấy chính bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng cũng không có tiếp tục nghĩ thêm về chuyện của Vũ Trần Linh, có điều trong lòng cũng âm thầm muốn đề cao tốc độ xử lý liên quan mọi chuyện. trước đó còn có chút phân vân ý nghĩ nên lựa chọn loại nào nghề nghiệp làm vỏ bọc địa vị xã hội bên ngoài khởi nghiệp, kế hoạch hiện tại cũng đã có chắc chắn ý nghĩ. Hơn nữa cũng có thể ngay tại trong lần này chào khóa mới chương trình do hội sinh viên tổ chức sớm ngày áp dụng kế hoạch. Nghĩ như vậy, quyết tâm trong lòng, anh chàng bước chân càng nhanh hơn, tăng tốc đi về phía trước đám người bạn trong lớp chỗ tụ tập. Thời gian cấp bách vậy thì trước tiên nhanh chóng diễn thử ok qua này tiết mục ngắn, sau đó sớm rời đi làm các loại trước tiên công việc thủ tục đi. Hơn nữa việc này còn không thể thiếu được cần có Erica ở bên cạnh hỗ trợ. Ô hay này này này này, xem ai đang đến với chúng ta đây này, người anh hùng trên xe mô tô ở Milan Italia a này. Chúng em thật là khâm phục anh quá á. Phía bên kia đám đông người hiển nhiên cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của Lăng. Một cậu bạn chính đang cười đùa tí tưởng vẫy vẫn tay kêu gọi câu. Thế nhưng ai biết thằng cha này là đang nói cái chết tiệt gì răng vậy à, Lăng bước chân không khỏi bởi vì hoang mang mà lỡ nhịp. Tí ngã sấp cổ, luôn cảm giác còn có những điều gì đó thật không ổn đang chờ đợi mình phía trước. Kết thúc chương 195, cách chương.